Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 351, lão tổ tông, đám cướp sau đó thật quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên cao vực là nơi tụ tập của các tán tu và yêu quái ở tinh không. Trong mắt người ngoài, đây là biểu tượng của sự nghèo khó và hỗn loạn. Hầu như không có môn phái nào muốn lập tông môn ở đây. Nhưng vì gần với viễn tinh vực, khu vực này có diện tích rất rộng lớn, đầy rẫy các vành đai tiểu hành tinh nguy hiểm. Chỉ có khoảng 10 hành tinh phù hợp cho sinh linh bình thường sinh sống. Cấu trúc này rất giống với đại dương và hòn đảo cô lập. Vì vậy nơi này còn được gọi là hỗn loạn tinh hải. Nhanh lên, thực hiện một lần nhảy không gian nữa. Đám ác nhân đó đuổi theo rồi. Tại một nơi nào đó ở xuyên cao vực, một loạt các tiểu hành tinh bỗng dưng rung chuyển, một khoảng không gian mở rộng như gợn sóng. Sau đó, một chiếc bảo thuyền dài hàng trăm trượng phá vỡ không gian, run rẩy mạnh mẽ rồi cuối cùng khó khăn lách ra khỏi không gian. Chiếc bảo thuyền này ánh sáng bảo hộ mờ nhạt, nhiều chỗ bị hỏng, trông rất thảm hại. Đại ca, không được đâu. Bảo thuyền đã đến giới hạn chịu đựng, nếu nhảy không gian thêm một lần nữa, có thể sẽ lạc lối hoàn toàn. Bên cạnh, một yêu quái đầu chuột mình người vội ngăn lại, người đại ca mà hắn gọi là một con tắc kè hoa màu xám xanh. Nhưng tay chân rất nhỏ nhắn, trông rất kỳ quặc, không quan tâm nữa, tránh ra, tắc kè hoa trực tiếp cướp quyền điều khiển bảo thuyền. Một lần nữa thực hiện nhảy không gian. Ngay sau đó, một cột sáng xuất hiện đột ngột, trực tiếp đánh nát phần đuôi của bảo thuyền. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, bảo thuyền vẫn xuyên qua không gian, biến mất trong không gian, trốn thoát. Sau đó, một ngọn lửa bùng lên trong không gian. Ba con ngựa đồng xanh kéo theo một chiếc xe lớn lao ra. Chiếc xe có ba tôn giáp sĩ trông rất uy phong lẫm liệt. Trên xe, một thiếu nữ vai mang một khẩu pháo đồng xanh dữ tợn. Khuôn mặt có phần đen lại. Không sao đâu, khi nhảy không gian rất khó ngắm. Có lệch một chút cũng là bình thường. Nhỏ nhỏ an ủi hai câu. Trong lòng có chút tiếc nuối. Đám cướp sau tàn ác này không bắt được. Thật sự là tiếc nuối. Này! Những người khốn khổ trên thuyền không theo kịp sao? Khâu Bình bỗng quay đầu, phát hiện phía sau không gian trống rỗng, ngoài các tiểu hành tinh bay loạn, không còn gì khác, có vẻ không, chúng ta chỉ lo đuổi theo cướp sao? Có vẻ họ không theo kịp, hay chúng ta quay lại tìm họ đi? Cố Tiểu Uyển gãi đầu, tự trách mình chạy quá nhanh. Không sao, dù sao họ cũng đã thoát khỏi tay cướp sao? Có thể đã rời đi. Chúng ta người của thần đạo, không cầu báo đáp, làm việc tốt không lưu danh, sau này có duyên sẽ gặp lại. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn xa xăm, ánh mắt kiên định. Cố Tiểu Uyển nhìn nhỏ nhỏ với vẻ sùng bái. Không hổ là thiếu niên ưu tú của thần đạo, nhận thức tư tưởng quá cao. Yêu quái, tu sĩ đau khổ ở xuyên cao vực, chúng ta đến cứu các ngươi đây. Quá thảm rồi, chúng ta quá thảm rồi. Đám cướp sau đó thật tàn nhẫn, đặc biệt là hai người đứng đầu. Một người trông bình thường nhưng lại có thần thông không gian rất lợi hại. Người kia, vai mang một khẩu pháo đồng xanh, một phát bắn tan bảo thuyền của chúng ta. Thuyền của Liên Tinh Thương Hội gặp trục trặc trong vành đai tiểu hành tinh. Chúng ta có lòng tốt chở họ một đoạn. Đám người này gặp chúng ta liền đuổi theo đánh giết. Còn nói gì mà thay trời hành đạo. Đúng là thần kinh. Nếu không phải ta có thần thông thiên sinh để thoát thân, chắc giờ chúng ta đã chết giữa tinh không rồi. Một con tắc kè hoa xám xanh, tay chân đã chỉ còn lại một ít thịt nhỏ nằm bò trên mặt đất, hướng về một ngọn núi xương trắng cao vút trời than thờ. Bên cạnh hắn là một con yêu chuột, cũng lau nước mắt. Hôm nay, những gì họ trải qua trên đường đi, họ không muốn trải qua lần nào nữa trong đời. Lão Tổ Tông, ngài nhìn tay chân con, nếu lại thoát thân một lần nữa, con không còn chút thịt nào nữa. Tắc kè hoa đưa ra cái chân nhỏ hơn móng tay, vẫy loạn xạ, nhìn từ xa, tưởng hắn là một con rắn yêu. Thực ra đây là thần thông bản mệnh của hắn. Đoạn sinh chi thuật, có thể dùng một phần máu thịt của cơ thể, đổi lấy một lần thoát thân. Mỗi lần sử dụng, máu thịt trên cơ thể sẽ thu nhỏ dần. Trên đường đi, bị đám ác nhân truy sát, hắn liên tục dùng hai lần thần thông, mỗi lần đều mang theo người và bảo thuyền. Tay chân hắn sắp biến mất. Than ôi, thời buổi loạn lạc, nghe Thái Tuế Sơn tiên đoán, mấy chục năm tới, tinh không không dễ yên ổn. Ngươi lần này thoát chết dưới tay đám cướp sau đó, cũng coi như vận may của ngươi. Trên ngọn núi xương trắng, một giọng nói già nua vang lên, sau đó một luồng sáng rơi xuống, rơi trên người Tắc Kè Hoa. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Tắc Kè Hoa đã đầy đặn trở lại, chân tay nhỏ nhắn nhanh chóng trở về kích thước bình thường. Cảm ơn lão tổ tông. Tắc Kè Hoa vui mừng khôn xiết, liên tục cúi đầu lại tạ. Lão tổ tông quả thật có lòng nhân từ, đối với chúng yêu quái nhỏ bé qua tốt. Ngươi đi ghi lại hình ảnh của những kẻ này, truyền đến khắp nơi ở Cang Cốt Hải. Đám cướp sau này thực lực mạnh mẽ, lại xa lạ, sợ rằng là rồng quá giang. Để mọi người cẩn thận, giọng nói tiếp tục từ núi xương vang lên. Tắc Kè Hoa và yêu chuột vội vàng tuân lệnh. Cướp sao là tai họa lớn nhất của xuyên cao vực. Bất kỳ một băng cướp sao nào xuất hiện, đều khiến các thế lực đau đầu. Đúng rồi, gửi cho Hắc Kim Lão Tổ một phong thư, mời ông ấy đến Cang Cốt Hải chơi, cũng chúc mừng ông ấy xây dựng nền tảng thiên tiên, tiền đồ rộng mở. Rõ, hai yêu lại gật đầu. Hắc Kim Lão Tổ là một đại năng mới nổi gần đây. Dù chưa đạt đến thiên tiên, nhưng đã có thể xưng là một trong những cường giả đứng đầu của tiên nhân. Hơn nữa, ông ấy đã xây dựng nền tảng, trở thành thiên tiên chỉ là vấn đề thời gian. Ông ấy có quan hệ cũ với lão tổ tông của họ. Nếu ông ấy đến đây tọa trấn, an ninh của Cang Cốt Hải sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng rồi, bảo thuyền của các ngươi đã hỏng, ta sẽ ban cho các ngươi một chiếc bảo thuyền mới. Trên ngọn núi xương trắng, tức thì lăn xuống vô số xương sọ, xương chân, trông như các bộ phận trên cơ thể người hoặc thú. Rất đáng sợ, chỉ là những xương sọ này vừa chạm đất, đã tan chảy, ngay lập tức hóa thành một chiếc thuyền lớn dài hàng trăm trượng. Thuyền toàn thân màu xám trắng, không thấy một khe hở nào. Trên thuyền có 5 tầng cao, vô số phù văn ẩn hiện trên thân thuyền, thần quang ẩn hiện bên trong. Rõ ràng, chiếc bảo thuyền này tốt hơn nhiều so với chiếc trước đây của họ. Cảm ơn lão tổ tông ban thưởng. Hai yêu cảm kích không ngớt, sau đó vui mừng điều khiển bảo thuyền bay lên cao. Chiếc bảo thuyền mới này không hổ danh là do tiên nhân luyện chế, về tốc độ và độ chắc chắn đều tốt hơn nhiều so với chiếc trước đây của họ. Đại ca, chờ đã. Yêu chuột bỗng nhớ ra điều gì, cẩn thận lấy từ trong áo một lá cờ, trên đó thêu hình một xương sọ màu xám trắng. Trong hốc mắt xương sọ cháy lên một ngọn lửa tím. Lá cờ này là hắn lấy từ bảo thuyền bị hỏng, cũng coi như một loại truyền thừa. Hắn bay L, N, D, N, S cột buồm, treo lá cờ lên. Nhị đệ nghĩ thật chu đáo. Tắc Kè Hoa gật đầu mạnh, nhưng lại nghĩ đến chiếc bảo thuyền đã theo họ bao lâu bị phá hủy, trong lòng lại thêm buồn bã. Xương sọ là bản thể của lão tổ tông họ Cang Cốt Hải, cũng là tín ngưỡng tinh thần của tất cả yêu quái và tán tu. Lão tổ tông nhân từ, không thể nhìn thấy những yêu quái và tán tu bình thường không có truyền thừa pháp môn, tu vi thấp kém, bị người ức HP, nên đã lập nên Cang Cốt Hải. Bất kể tu vi cao thấp, xuất thân thế nào, chỉ cần không phải kẻ gian ác, đều có thể nghe đạo dưới chân ngài. Ban đầu, có người vì thể hiện sự kính trọng đối với lão tổ tông mà thêu pháp thể của ngài lên cờ. Sau đó dần dần trở thành biểu tượng của Cang Cốt Hải. Ô, tôi hiểu rồi. Hóa ra cờ thêu hình xương sọ là biểu tượng của hải tặc. Ồ không, là cướp sao? Tiểu thư đại nhân kiến thức thật uyên bác. Cố Tiểu Uyển mặt mày thêm phần sùng bái. Đôi mắt gần như phát sáng. Bên cạnh, Đan Thanh Sinh và những người khác cũng rất bất ngờ. Không ngờ lại có lời giải thích như vậy. Họ đều không biết những điều này. Nếu các ngươi có thể giống ta, thay vì uống trà mà dùng thời gian để đọc sách, các ngươi cũng sẽ có kiến thức uyên bác. Khâu Bình cười lớn, vô cùng đắc ý. Điều này không đúng. Phía sau xe đồng xanh, mấy người thụ yêu nhìn nhau. Họ vốn là người của xuyên cao vực, tự nhiên nhận ra biểu tượng của Cang Cốt Hải. Lão tổ tông của Cang Cốt Hải nổi tiếng là nhân từ. Cha nuôi quả thật trí tuệ vô song, kiến thức uyên bác, con thật khâm phục. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra, con vẹt mắt lé đã giành nói trước. Thủ yêu há miệng, do dự một chút, cuối cùng không nói ra. Hiện giờ địa vị của hắn trong lòng lãnh đạo đã thấp hơn con vẹt này. Nếu lúc này chọc giận, sẽ không có kết cục tốt. Cha nuôi, phía trước là quê hương của con. Thiên Thụ Tinh, rượu thanh diệp ở đó rất nổi tiếng. Ngài nhất định phải thử. Con vẹt mắt lé nhìn với ánh mắt trí tuệ, giọng điệu rất nịnh nọt. Xào xạc, nói xong, nó còn dẫm mạnh. Từ đầu thụ yêu bay đến bên Khâu Bình, mấy sợi lông rơi xuống, lướt qua mặt thụ yêu. Thụ yêu tức giận mặt xanh mét, nắm đấm cứng lại, nhưng nhìn những người khác không chú ý đến sự đấu tranh giữa hắn và con vẹt. Hắn đành nuốt giận, tìm cơ hội dạy dỗ con vẹt ngốc này. Thiên Thụ Tinh nghe tên đã biết là lãnh địa của ta. Ngươi đến làm gì? Chẳng bao lâu, xe đồng xanh vượt qua không gian. Như một tấm màn bỗng nhiên bị kéo lên, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt mọi người. Trong tinh không vô tận, một cây đại thụ lơ lửng giữa không trung, thông thiên triệt địa, rễ cây dày đặc tỏa ra tứ phía. Phần lớn CMV, không gian, như từ nơi nào đó hút dưỡng chất. Đây là một cây lớn hơn nhiều so với hành tinh, hoặc chính xác hơn. Đây là một ngôi sao phát triển thành hình cây. Những nhánh cây khổng lồ tỏa ra như những mảng đất rộng lớn. Chỉ có điều đất này được phân tầng theo lá cây, chia tách không gian trên dưới trước sau. Nhiều thành phố được xây dựng trên các lá cây. Vô số bóng dáng nhỏ hơn bụi bay lượn khắp nơi. Wow, thật lớn quá. Khâu Bình nhìn cây đại thụ, lòng rung động không sao tả xiết. Trước đây ở Bắc Địa hắn cũng trồng một cây đào, lá cây mở ra có thể phủ trăm dặm, nhưng so với cây lớn hơn cả hành tinh này, thật quá nhỏ bé, có lẽ một chiếc lá ở đây cũng lớn hơn cây đào của mình. Bản thể của cây này mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng phải cấp độ Minh Linh Vương. Khâu Bình có chút choáng váng, người mạnh nhất mà hắn từng gặp là Minh Linh Vương, nguyên tinh không có linh tính. Chỉ là hình dáng đặc biệt, ngoài ra không khác gì hành tinh bình thường. Bên cạnh thụ yêu cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Hắn vội vàng nói, nếu cây đại thụ này có linh tính, thì xuyên cao vực đã trở thành đệ nhất tinh không? Tiên nhân, thiên tiên, kim tiên gì cũng không thể là đối thủ của cây này. Nhưng thực tế, cây đại thụ này không có hơi thở sinh mệnh. Thậm chí một số hành tinh có thể có ý thức riêng. Nhưng cây này thì không. Nếu không, nó đã bị một môn phái lớn nào đó cướp đi từ lâu rồi. Chiếc xe đồng xanh mà mọi người đang cưỡi bất ngờ lao xuống. Ba con ngựa đồng xanh tung vó. Khi tiếp cận cây đại thụ, xung quanh tăng cường độ cản trở. Sau đó bốn phía xe đồng xanh bùng cháy. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Khi tiếp cận Thiên Thụ Tinh, không gian xung quanh lập tức trở nên nhộn nhịp. Vô số thuyền lớn nhỏ bay quanh cây đại thụ. Những chiếc thuyền này có chiếc chế tác tinh xảo, dài hàng trăm trượng, như bảo thuyền băng qua tinh không. có chiếc chỉ là thuyền độc mộc, nhưng vẫn bay nhanh trong không gian. Kỳ lạ nhất là, Khâu Bình thấy một số yêu quái nhỏ chưa hoàn toàn hóa hình, trực tiếp cưỡi gậy hoặc chổi bay khắp nơi. Ai không biết tưởng đến Hogwarts, nguyên tinh không có linh tính, nhưng ban cho tất cả sinh linh sống ở đây một món bảo vật. Đó là thân thể của nó. Bất kỳ dụng cụ nào làm từ thân thể nguyên tinh đều có thể bay trong phạm vi nguyên tinh. Chỉ là khi ra khỏi nguyên tinh, khả năng bay sẽ mất hiệu lực. Thủ yêu tiếp tục giải thích, vì môi trường sống rất đặc biệt, muốn từ một chiếc lá sang chiếc lá khác, phải băng qua không gian, cộng thêm tính độc đáo của dụng cụ làm từ gỗ nguyên tinh. Họ đã quen dùng cách bay này để di chuyển. Khâu Bình hứng thú nhìn tất cả. Điều này làm hắn nhớ đến thành phố nước Venice ở kiếp trước. Chỉ là ở đây, người ta chèo thuyền trên trời. Sự xuất hiện của Khâu Bình và mọi người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân Thiên Thụ Tinh. Thiên Thụ Tinh không phải một hành tinh giàu tài nguyên, thậm chí ngoài loại gỗ không thể dùng ngoài không gian, hầu như không có gì có giá trị. Điều này làm số lần bảo thuyền ngoài đến đây rất ít. Đặc biệt là họ cưỡi xe đồng xanh phát hỏa, càng thu hút một nhóm yêu quái và tu sĩ vây xem. Cách chương